Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 86, Snow Poison. Ở ác liệt trong gió rét, nào, chúng ta đón lấy liền đi khiêu chiến Snow Poison sao? Kết thúc trường tư lữ trình, Cynthia cùng Nao cũng là trở lại thành phố Snow Poison Pokemon trung tâm. Đang chuẩn bị xong xuôi sau khi... Cynthia cũng là nhìn Nao nói rằng, ân, Nao gật gật đầu, cười nói, Ayako tiểu thư phỏng chừng đã đang chờ chúng ta, giả như nói chúng ta không đi, cái kia không phải quá không cho Ayako tiểu thư mặt mũi sao? Đúng đấy, Cynthia cười nói, có điều, Ayako tiểu thư sử dụng hệ băng Pokemon cũng là không thể khinh thường a. Rất nhiều lúc, Snow Poison bởi vì hoàn cảnh cùng Ayako tiểu thư thực lực khủng bố thường thường là xuất phát từ không người trước tới khiêu chiến trạng thái. Ngoài ra, Ayako tiểu thư tựa hồ vẫn là thiết phong thần điện bảo vệ người một trong. Vì lẽ đó, Nao, người có thể không nên xem thường nàng. An tâm đi, Nao nở nụ cười, nói, ta xưa nay sẽ không coi thường bất kỳ một vị người huấn luyện. Coi như hắn chỉ là một vị người mới người huấn luyện cũng giống như vậy. Nói, Nao cũng là nhìn về phía Cynthia cười nói. Ngươi còn đúng là thu thập không ít liên quan với Ayako tư liệu a. Không cần sốt sắng như vậy a. Vẫn tốt chứ, ta lần trước cũng không có khiêu chiến quá thiết khe hở quán. Vì lẽ đó cũng là muốn tìm hiểu một chút cái này đạo quán. Cynthia cười nói. Vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi. Kết thúc khiêu chiến thi đấu sau khi. Chúng ta liền đi thiết phong thần điện. Ân, Nao gật đầu. Cũng là kéo Cynthia tay. Hai người cũng là cười hướng về Snow Poison đi đến. Mà giữa trời cùng Cynthia đi đến Snow Poison thời điểm. Ở đạo quán cửa. Một bóng người xinh đẹp nhưng là đã đang chờ đợi bọn họ. Mà bóng người xinh xắn kia chính là lúc trước cùng Nao cùng Cynthia từng có gặp mặt một lần Ayako. Tiểu thư, đồng thời, nàng cũng là Snow Poison đương nhiệm đạo quán người huấn luyện. Nao, Cynthia, ta ở chỗ này chờ sau các ngươi đã lâu. Ayako tiểu thư cười hướng về lúc này đã đi đến trước người của nàng Nao cùng Cynthia nói rằng. Các ngươi vẫn là đến rồi. Tại sao có thể để các ngươi lắm? Nao nở nụ cười, cũng là nói, đúng là Ayako tiểu thư đúng là ẩn giấu chúng ta đã lâu. Ở các ngươi hai vị đại nhân này vật trước mặt, ta thân phận kia lại có cái gì tốt nói. Nếu đến rồi, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ayako tiểu thư cười nói, chính là xoay người hướng về lúc này mở ra cửa lớn đi vào. Mà Nao cùng Cynthia cũng là ở nở nụ cười sau khi tiến bộ đuổi tới. Mà ở tiến vào Snow Poison sau khi Nao cùng Cynthia nhưng là cảm nhận được một luồng cực kỳ thấu xương gió lạnh từ lòng bàn chân của bọn họ bay lên trong lòng bọn họ. Lúc này, Nao cùng Cynthia chính là hơi kinh ngạc nhìn đi ở trước mặt bọn họ nhưng là chút nào chịu ảnh hưởng Ayako tiểu thư, mà Ayako tự hồ cũng là biết Nao cùng Cynthia sẽ như vậy nhìn nàng. Vì lẽ đó, liền ở một khắc tiếp theo, Ayako cũng là dừng bước, trên mặt ngậm lấy cười, xoay người, nhìn Nao cùng Cynthia, nói, đây chính là ta đạo quán. Ở Pokemon thời điểm chiến đấu, thân là người huấn luyện hai bên cả người cũng là sẽ phải chịu cực kỳ tàn khốc thử thách. Còn thử thách không có sai, chính là các ngươi nghi hoặc này cỗ gió lạnh. Loại này gió lạnh là từ gan bàn chân của các ngươi. Bay lên đi. Cùng các ngươi có phải là mặc vào, đâm qua, áo bông cũng không có quan hệ gì. Mà tại đây loại lạnh giá trong hoàn cảnh, người huấn luyện có phải là còn có thể bình thường như thế đây? Điểm này, chính là ta đạo quán rất muốn khảo sát. Ayako tiểu thư cười nói. Nào, ngươi thân là một cái địa khu lãnh tụ tinh thần. Liền để ta nhìn ngươi một chút khí phách đi. Cynthia. Người cũng có thể đem cái này cho rằng là ta cái này Snow Poison đạo quán người huấn luyện đối. Với ngươi cái này tương lai lãnh tụ tinh thần thử thách. Thế nào? Các ngươi tiếp thu sao? Loại này khiêu chiến. Thú vị. Nao cùng Cynthia đều là nở nụ cười. Chợt tầm mắt của bọn họ cũng là lẫn nhau va chạm. Ý tưởng giống nhau cũng là xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Sau một khắc, bọn họ làm ra một cái để Ayako tiểu thư cực kỳ kinh ngạc động tác. Vậy thì là, Nao cùng Cynthia đều đang là bỏ đi xuyên ở bên ngoài áo khoác. Đem áo khoác đặt ở cái ghế một bên trên sau khi. Nao cùng Cynthia đều là mỉm cười nhìn về phía Ayako tiểu thư. Nao nói rằng, không như vậy sao được. Ayako tiểu thư, như vậy chúng ta đạo quán khiêu chiến thi đấu liền bắt đầu đi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đúng đấy, Ayako tiểu thư, ta tiếp thu ngươi thử thách. Nao bên người, Cynthia cũng là cười nói. Như vậy, thì đi theo ta đi. Ayako kinh ngạc vẻ mặt từ từ biến mất. Thay vào đó chính là một loại thỏa mãn cùng cảm thấy hứng thú nói rằng. Đi theo ta tiến hành thuộc về Snow Point Gym đạo quán khiêu chiến thi đấu đi. Phải. Nao cùng Cynthia chăm miệng một lời nói rằng. Sau đó, Nao cùng Cynthia chính là lần thứ hai tùy tùng Ayako tiểu thư hướng về Snow Point Gym đối với chiến. Trường chính là đi đến. Không lâu sau đó, trên người mặc một thân quần áo thể dục Nao cùng thân mặc màu đen bó sát người đồ lót Cynthia. Cũng là theo trên người mặc một thân giáo sư nghề nghiệp trang phục Ayako tiểu thư đi đến đối với. Chiến trường chính là, Cynthia đứng ở Nao phía sau. Mà Nao cùng Ayako tiểu thư nhưng là đứng ở đối với chiến trường chính là hai đầu. Bắt đầu vào chỗ, đúng là quá thú vị. Cảm thụ ra mình trên lạnh lẽo xúc cảm cùng hơi hơi xuất hiện nổi da gà. Nao cũng là cười lẩm bẩm nói. Giảng đạo lý. Loại này đối chiến phương thức hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có điều, cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới phải càng ngày càng thú vị a. Hiện tại bắt đầu, tiến hành chính là nguyên do tự thành phố Raven Now cùng Snow Point Gym đạo quán người huấn luyện. Ayako đạo quán khiêu chiến thi đấu. Có thể sử dụng Pokemon vì là 5 con. Làm một phương 5 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Trừ này ra, ở bổn tràng đối chiến bên trong, chỉ có người khiêu chiến mới ủng có thể đang đối chiến bên trong trao đổi Pokemon quyền lợi. Đạo quán người huấn luyện thì lại không có. Như vậy hiện tại, trận đấu bắt đầu. Trên người mặc một thân áo bông trọng tài chạm ở một cái cao trên đất. Mang theo găng tay tay cũng là vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Cao giọng hô. Dĩ nhiên là năm đối với năm. Nao phía sau, Cynthia hơi hơi kinh ngạc nói nhỏ. Thật là có hứng thú. Năm đối với năm, thời gian cùng nhẫn nại thử thách sao? Nao hơi nhếch khóe môi lên. Trong lòng lẩm bẩm nói. Nhìn dáng dấp, người cũng đoán được mà. Không có sai, trận này đối chiến, chính là thân thể ngươi cực hạn cùng ngươi Pokemon cực hạn kết hợp lại một đối chiến. Nao. Không đúng, Anova khu vực quán quân đại nhân. Ayako nội tâm lớn tiếng hô. Có điều vào lúc này, Ayako cũng là mở miệng nói chuyện. Cùng lúc đó, bên hông một viên Pokebo trực tiếp bị nàng tung. Đi thôi, quy vai. Ayako lớn tiếng hô. Hào quang màu xanh lam cũng là từ Pokebo bên trong phóng thích mà ra. Chợt một con dung nhan cực kỳ dữ tợn Pokemon cũng xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Quy vai sao? Nao nhìn loại này khá là ít ỏi Pokemon. Cũng là lẩm bẩm nói. Quy vai là một loại sức mạnh cùng trí tuệ gồm cả Pokemon. Ở dã ngoại hầu như rất ít có thể nhìn thấy lạc đàn quy vai. Quy vai, sáp clo Pokemon, Sneasel tiến hóa hình, sẽ ở cây cối hoặc băng ở bề ngoài. Dùng sắc bén móng vuốt khắc ra khó mà tin nổi đồ án. Nhờ vào đó truyền tống tin tức cho đồng bạn. Pokédex trên lập lòe liên quan với Weavile tin tức đồng thời. Cái kia âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Hệ băng thêm ác hệ. Chấm ngoặc kép. Nao phía sau, Cynthia cũng là lẩm bẩm nói. Cynthia cảm thấy Nao 89 phần 10 gặp dùng cái kia một con Pokemon liền quyết định là ngươi. Monferno. Nao không do dự. Trong lúc đó từ bên hông lấy ra một viên Pokebo. Chợt tung, Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn vang lên thời điểm. Hào quang màu xanh lam cũng là từ Pokebo bên trong phóng thích. Rơi xuống trên mặt băng. Monferno cường tráng thân thể cũng là xuất hiện ở uy vai trước người. Trên thuộc tính khắc chế sao? Xác thực, mặc kệ là hệ hỏa vẫn là chiến đấu hệ, đều là hoàn mỹ khắc chế uy vai hệ băng cùng ác hệ. Như vậy, liền để ta đến xem thử. Nào ngươi sách lược đi. Ayako nở nụ cười, nhìn qua không chút nào lo lắng dáng vẻ. Trái lại là có chút khiêu khích giống như nói rằng, quả nhiên không sai. Chính là Monferno, chấm ngoặc kép, Cynthia nở nụ cười, trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Ayako tiểu thư, người thật sự cho rằng Nao chính là khắc chế ngươi uy vai mới gặp sử dụng Monferno sao? Ở trong mắt hắn, Pokemon bản thân nhưng là so với ý nguyện của hắn trọng yếu hơn. Vì lẽ đó, này không phải là Nao ý tứ A, mà là Monferno bản thân mình muốn chiến đấu. Đối với Nao Monferno, Cynthia cũng là cực kỳ cảm thán. Rõ ràng có loại này đáng sợ thiên phú, nhưng là tự tay phong ấn. Xin thề muốn dùng sức mạnh của chính mình để chiến đấu. Nỗ lực trình độ đúng là để Cynthia cảm khái không thôi. Monferno, Flamethrower, Nao vung tay lên, thản nhiên nói. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng là căn bản là không thèm để ý Ayako ý nghĩ. Mà theo Nao thanh âm vang lên, Monferno cũng là cực kỳ cấp tốc phóng thích Flamethrower. Này đạo cực kỳ tráng kiện cột lửa hướng về uy vai đột nhiên bắn tới. Uy vai, Fan Attack, Ayako tiểu thư cũng là không có ngoài ý muốn vẻ hô. Trên mặt băng, uy vai bóng người cực kỳ cấp tốc né tránh Monferno Flamethrower. Sau đó, Fan Attack cũng là hướng về Monferno trong nháy mắt tập kích mà đi. Thế nhưng, ngay ở uy vai né tránh Monferno Flamethrower thời điểm, Nao chỉ thị tiếp theo nhưng là đã vang lên. Monferno, Mark Pan, Mã Nghiêu, uy vai Fan Attack trong số mệnh Monferno. Thế nhưng dự đoán bên trong va chạm cũng chưa từng xuất hiện. Monferno thân thể bị uy vai móng vuốt một chảo mà hóa thành nát tan. Vào lúc này, Ayako mới giật mình hô lên. Không thể nào. Cùng lúc đó, Nao khóe miệng cũng là vung lên vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói, không có cái gì không thể. Cũng chính là vào lúc này, Monferno bóng người chính là sau lưng uy vai xuất hiện. Ngay lập tức, một đòn mãnh liệt Mark Pan cũng là trực tiếp trúng đích uy vai thân thể. 4 lần siêu cấp thương tổn, hơn nữa bản thân Monferno siêu cao năng lực tiến công cũng là để uy vai trong nháy mắt kêu lên thảm thiết. Mạnh mẽ ngã tại trên mặt băng. Dĩ nhiên là trực tiếp đập vào mặt băng bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.